Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280 Sa mạc Trung Địa Cung 6. Chủ nhân nói chính là cửa đá mở ra, mà không phải cấm bị phá hư. Bởi vậy có thể thấy được, mở ra cửa đá người là dùng máu tươi tới mở ra. Chỉ là, trừ bỏ cùng chủ nhân có huyết thống quan hệ người. Ai máu tươi sẽ mở ra chủ nhân thiết hạ cấm cửa đá? Chủ nhân, ngươi là hoài nghi mở ra cửa đá người sẽ cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Nam nhân nghe vậy, mắt tím hơi liễm, nhìn thoáng qua hắc trong nước mặt tiểu thú. Đạm mạc nói, Kim Kỳ Lân, ngươi nên biết, nếu không có cùng ta có huyết thống quan hệ, chỉ có phá cấm mới có thể tiến. Mà hiện tại cửa đá mở ra, cấm lại còn hoàn hảo không tổn hao gì. Đã nói lên người kia là dựa theo chính xác phương thức tới, chủ nhân. Có thể hay không là thần nhạc tiểu thư? Nhắc tới thần nhạc, tiểu thú tựa hồ có điều cố kỵ. Câu nói kế tiếp liền không có lại nói ra tới. Nam nhân lạnh nhạt mắt tím khó được hiện ra một mặt ôn nhu. Chỉ là thực mau liền biến mất. Đứng lên, màu bạc tóc dài trường đến cổ chân. Nam nhân lại không chút nào để ý chậm rãi từ hắc thủy mặt trên đi tới. Hướng tới bờ biển mà đi, còn tiềm tàng hắc trong nước mặt Kim Kỳ Lân thấy vậy. Nào nào, chủ nhân rời đi hắc thủy, chẳng lẽ nói hắn muốn đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Kim Kỳ Lân lập tức nhảy đến giữa không trung, hướng tới nam nhân đuổi theo. Tiến vào cửa đá, Ninh An cùng đế tinh thần liền cảm giác được một cổ cường đại cảm giác áp bách. Hai người một trước một sau đi tới, không một hồi. Liền thấy được một con phủ phục trên mặt đất thú sủng. Mà cái kia thú sủng mặt sau đó là mặt khác một cánh cửa. Cùng kỳ, Ninh An khóe miệng vừa kéo, nói ra kia thú sủng tên. Không nghĩ tới đại lục này còn có mãnh thú cùng kỳ. Cái gì cùng kỳ? Đế tinh thần quay đầu lại, có chút nghi hoặc hỏi. Ninh An nghe vậy, chớp chớp mắt, nhìn đế tinh thần lại nhìn về phía trước thú sủng. Nói, này thú sủng không gọi cùng kỳ sao? Không phải, đế tinh thần lắc đầu, tên của nó kêu hủ, là ma thú bên trong tương đối hung hãn một loại thú sủng, nghe được đế tinh thần nói như vậy. Ninh An có chút vô ngữ, lại cũng không ở nói cái gì đó, mà là đánh giá kia chỉ thú sủng, muốn đi nó phía sau cửa đá cũng chỉ có chiến bại nó. Ninh An, ta đi hấp dẫn nó lực chú ý. Ngươi tìm cơ hội xuống tay, đế tinh thần nói xong. Liền hướng phía trước đi đến, chờ một chút Ninh An giơ tay, bắt lấy đế tinh thần tay, thấy chính mình tay bị bắt lấy. Đế tinh thần nao nao, quay đầu lại nhìn về phía Ninh An, bốn mắt nhìn nhau, thời gian dừng hình ảnh. Ninh An nhấp môi, cũng không có sốt ruột nói chuyện, hồi lâu đế tinh thần mới hơi hơi mỉm cười. Đem chính mình tay từ Ninh An trong tay rút ra, người yên tâm, ta sẽ không có việc gì, dứt lời, liền tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, nhìn hắn hơi có chút đơn bạc thân ảnh, Ninh An mân khẩn môi, có liền chính nàng đều không có phát hiện để ý, đi đến hủ phía trước cách đó không xa, đế tinh thần xanh thảm đôi mắt bên trong một mảnh lạnh lẽo, phảng phất nứt vỏ hàn băng. Hủ thấy vậy, lấy chiến đấu hình thái đối mặt sao trời, sấm địa cung giả, chết đối mặt đế tinh thần, hủ lại hoàn toàn không sợ hãi, hiển nhiên là đối thực lực của chính mình có 10 phần nắm chắc. Nghe được nó mở miệng nói chuyện, Ninh An có chút kinh ngạc, có thể mở miệng nói chuyện, liền cho thấy nó đã tới rồi 13 cấp, thậm chí có khả năng ở 13 cấp phía trên, 13 cấp ma thú. Này cũng không phải là nói giỡn a. Chậm đã, liền ở một người một thú chạm vào là nổ ngay chuẩn bị đấu võ thời điểm. Ninh An ra tiếng ngăn trở bọn họ. Làm sao vậy? Đế tinh thần quay đầu lại. Nhìn Ninh An, hết chương.